con đường của bác. Ông Đống Ngạc cho rằng sẽ là không công bằng nếu nghĩ tác giả các chính sách cải tạo nóng vội đi lên chủ nghĩa xã hội là của Lê Duẩn. Theo ông Đống Ngạc, chính Bác Hồ là người ký luật hợp tác xã và chính sách cải tạo tư sản mà sau năm 1975 ta áp dụng. Khi cướp được chính quyền, trong bản tuyên ngôn độc lập đọc tại Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 45, thay vì trích dẫn Marx hay Lenin, Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng những lời bất hủ mà ông nói rõ là lấy trong bản tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Phần trích dẫn thứ hai của Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn cũng từ của cách mạng giai cấp tư sản. Cách mạng Pháp năm 1780-1791. Cho dù từng sống ở Liên Xô trong thập niên 1930, thời kỳ huy hoàng nhất của chế độ Cộng sản, Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp được coi là của Hồ Chí Minh đã không hề có bóng dáng của nhà nước Xô Viết. Thật khó để biết đâu là sách lược, đâu là quan điểm chính trị của ông. Sau những nỗ lực tìm kiếm sự công nhận của phương Tây bất thành, năm 1948, cho dù vẫn bị Stalin khước từ, Hồ Chí Minh chính thức xác nhận mình là một người cộng sản. Nhưng chiến thắng của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc vào tháng 10 năm 1949 mới là sự kiện ảnh hưởng mang tính bước ngoặt đối với những lựa chọn sau đó của Hồ Chí Minh. Cho dù bị các đảng viên của mình gọi là một người quốc tế giả danh, chính Mao Trạch Đông đã đích thân bào chữa cho Hồ Chí Minh trong một bức điện gửi Lưu Thiếu Kỳ vào ngày 27 tháng 1 năm 1950. Mao Trạch Đông cho rằng còn quá sớm để xem việc Hồ Chí Minh ngụy trang đảng của ông ấy và tuyên bố trung lập đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là sai phạm mang tính nguyên tắc. Bởi cuộc đấu tranh của người Việt Nam không hề chịu hậu quả trước hai quyết định đó. Năm 1949, cũng chính Mao Trạch Đông giải thích với Stalin: Hồ Chí Minh là một người theo chủ nghĩa quốc tế. Việc ông ta giải tán đảng là một quyết định tình thế để cứu cuộc đấu tranh chống Pháp. Chính Mao đã thuyết phục Stalin công nhận và thiết lập quan hệ về đảng với nhà nước, với Hồ Chí Minh, người trước đó đã bị ông ta ghẻ lạnh. Quan hệ với Mao Trạch Đông và Stalin càng nồng ấm thì chuyên chính vô sản lại càng nhanh chóng được áp dụng ở Việt Nam. Ông Hoàng Tùng, Chánh Văn phòng Trung ương kể: Năm 1950, khi đến Điện Kremlin, Hồ Chí Minh vẫn bị Stalin quy kết không cải cách ruộng đất, không dựa vào nông dân, lại đoàn kết với địa chủ. Dân tộc chủ nghĩa thế này thì còn gì là đảng cộng sản nữa. Stalin đã chỉ hai cái ghế như là biểu tượng, một của quốc tế cộng sản, một là của dân tộc chủ nghĩa. Thế rồi hỏi Hồ Chí Minh: đồng chí chọn ghế nào? Theo ông Hoàng Tùng thì khi ấy Hồ Chí Minh đã đứng. Cho dù Stalin và Mao tiếp tục thúc ép, tại Đại hội 2 năm 1951, thay vì chủ trương cải cách ruộng đất, Tổng Bí thư Trường Chinh đã đưa ra thuyết ba giai đoạn. Theo đó trước hết phải giảm tô, giảm tức, rồi mới đi đến cải cách ruộng đất. Theo ông Hoàng Tùng, thuyết ba giai đoạn của Trường Chinh đưa ra ở Đại hội 2 là có ý kiến của Bác, Thế nhưng Trường Chinh phân tích rất hay. Năm 1946, họp xứ ủy, tôi đã được nghe ông nói rằng những cải cách nhỏ đều có ý nghĩa cách mạng. Nhiều cải cách nhỏ cộng lại thành một cuộc cách mạng lớn. Nhưng sau đại hội, theo ông Hoàng Tùng, Mao và Stalin đã gọi bác sang và bắt phải làm. Mao Trạch Đông nói thẳng, nếu các đồng chí không cải cách ruộng đất, chúng tôi không viện trợ. Để có viện trợ từ Liên Xô và Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã phải chấp nhận cuộc đấu tranh giai cấp ở một nước đông phương. Điều mà ông từng cho là không thích hợp. Thật ra, thuyết ba giai đoạn của Trường Chinh cũng đã thể hiện bước đi của một nhà nước công nông. Sau khi chính phủ đoàn kết dân tộc tan vỡ, nhất là thời kỳ chính phủ phải rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc, các chính sách mang màu sắc giai cấp đã bắt đầu được hình thành. Từ sau năm 1951, một số cán bộ, trong đó có ủy viên Trung ương Hồ Viết Thắng, được Đảng Lao động Việt Nam đưa sang Trung Quốc học tập cách cải cách ruộng đất rồi đưa về phát động giảm tô, giảm tức. Năm 1952, việc đấu tố địa chủ được bắt đầu với 6 xã thí điểm ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, rồi sau đó chính thức thực hiện vào giữa năm 1953. Tại Hội nghị Trung ương 5, họp từ ngày 14 đến 23 tháng 11 năm 1953, Hồ Chí Minh quán triệt vấn đề mấu chốt là cải cách ruộng đất. Mở đầu bài phát biểu trước hội nghị này, Hồ Chí Minh cho rằng phe ta ngày càng mạnh, phe địch ngày càng yếu. Liên Xô thành trì cách mạng thế giới đang tiến mạnh từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Với sự giúp đỡ tận tâm của Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu đang ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc đã thắng lợi to trong cuộc chống Mỹ, giúp Triều Tiên trong việc xây dựng năm đầu của kế hoạch 5 năm và đang thắng lợi trong công cuộc củng cố và phát triển dân chủ mới. Thế rồi Hồ Chí Minh nói tiếp, đó là tóm tắt tình hình của phe ta. Tình hình phe quốc tế do Mỹ cầm đầu như thế nào? Mỹ và 16 nước phe Mỹ, trong đó gồm có Anh và Pháp, đã thất bại nhục nhã ở Triều Tiên. Từ cuối thế kỷ 19 đến ngày hôm nay, Mỹ đã nhiều lần nhờ chiến tranh mà làm giàu và chiếm được địa vị anh chị. Lần này là lần đầu tiên, nhưng chưa phải là lần cuối cùng Mỹ thất bại to, đã hao người hơn 397.500 binh sĩ Mỹ đã chết và bị thương, tốn hơn 20.000 triệu đô la, lại mất mặt với các nước. Thế của Mỹ ngày càng yếu ở Hội Liên Hiệp Quốc, phe Mỹ ngày càng thêm lúng túng, lũng củng, chia rẽ, kinh tế Mỹ ngày càng khủng hoảng. Nói tóm lại là phe Mỹ là ba phe bảy mảng, thế ngày càng suy. Tuy nhắc nhở các ủy viên trung ương, chúng ta không được chủ quan khinh địch. Thế nhưng ngay sau đó, Hồ Chí Minh đã nói, những hoạt động của địch không phải vì chúng mạnh, mà vì chúng yếu thế. Để phá tan âm mưu của địch, chúng ta phải ra sức đẩy mạnh kháng chiến. Để đẩy mạnh kháng chiến, chúng ta phải thực hiện cải cách ruộng đất. Chính Hồ Chí Minh cũng đã tự phê, chúng ta đã nặng về đoàn kết địa chủ để kháng chiến mà không xem trọng đầy đủ vấn đề nông dân và vấn đề ruộng đất. Theo Hồ Chí Minh, nông dân ta chiếm 95% dân số mà chỉ được có 3/10 ruộng đất, quanh năm khó nhọc mà suốt đời thì nghèo nàn. Giai cấp địa chủ không đầy 5% mà chiếm hết 7 phần 10 ruộng đất, ngồi mát ăn mát vàng. Tình trạng ấy thật là không công bằng. Nước ta bị xâm lược, dân ta lạc hậu và bần cùng cũng vì đó. Cũng trong trung tuần tháng 11 năm 1953, một hội nghị đại biểu toàn quốc của đảng được nhóm họp để tán thành chính sách cải cách ruộng đất do Trung ương đề ra. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 1953, Quốc hội họp kỳ thứ 3 thông qua luật cải cách ruộng đất. Theo ông Hoàng Tùng, ngay sau khi Bác quyết định cải cách ruộng đất, Trung Hoa đã cử các đoàn cố vấn sang. Đoàn cố vấn cải cách ruộng đất do Kiều Hiểu Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây phụ trách. Về phía Việt Nam, Ủy ban cải cách ruộng đất cũng đã được thành lập ở hai cấp trung ương và địa phương. Ở cấp trung ương có Chủ tịch Ủy ban, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phụ tá, hai ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Quốc Việt Lê Văn Lương và một ủy viên Trung ương Hồ Viết Thắng, người vừa đi Trung Quốc học về cải cách ruộng đất. Tại địa phương, mỗi tỉnh lập ra 10 đoàn, mỗi đoàn có khoảng 100 cán bộ. Đoàn trưởng nhận lệnh trực tiếp từ Ủy ban cải cách, không qua hệ thống đảng và chính quyền địa phương. Mỗi đoàn lại chia ra thành nhiều đội. Đội trưởng được chọn trong số bần nông hay bần cố nông. Đội có quyền hành tuyệt đối, chỉ nhận lệnh từ ban cải cách. Trước khi những cuộc đấu tố địa chủ diễn ra, các cán bộ cải cách được đưa về làng thực hiện chính sách tam cùng, cùng làm việc, cùng ăn, cùng ngủ. Vào làng, cán bộ thấy ai là thành phần nghèo thì tam cùng để làm thân, rồi từ đó thăm nghèo hỏi khổ. Ngoài việc thu thập thông tin để xếp loại kẻ thù, đội còn khơi dậy người nông dân thổ lộ nỗi niềm, khơi gợi lòng căm thù và tìm kiếm những người có thể bồi dưỡng để tham gia đấu tố. Những phụ nữ đã từng có quan hệ với những người giàu trong làng sẽ được đội động viên, thúc ép hoặc đe dọa để họ đứng ra tố. Là đã từng bị cường hào, cưỡng ép. Vợ, con cái địa chủ cũng bị lôi kéo để đấu tố cha, chồng. Cải cách ruộng đất không chỉ mang lại tổn thất về mặt con người mà còn phá vỡ những nền tảng đạo đức làng xã, gia đình, những tôn ti trật tự giữa cha mẹ, vợ chồng, những giá trị mà người Việt phải mất hàng nghìn năm kiến tạo. Kể từ cuối năm 1952 đến năm 1956, trên địa bàn của 3.314 xã miền Bắc Việt Nam diễn ra 8 đợt phát động quần chúng giảm tô và 5 đợt cải cách ruộng đất, tịch thu hơn 70 vạn hecta, bằng 44,6% ruộng đất trong làng. Số người bị quy oan lên đến 123.226 người, chủ yếu vì các biện pháp truy bức để đôn tỷ lệ địa chủ lên trên 5% dân số như một định mức bắt buộc, dùng nhục hình như đánh, chói, giam cầm khi chưa có tòa án xét xử, kích động và hù dọa quần chúng để họ tố oan cho nạn nhân. Ở trên thì phóng tay phát động, ở dưới những người đoàn, những đội cải cách tha hồ lộng quyền, nhất đội nhì trời. Một quốc gia nghèo đói như Việt Nam lúc ấy mà các đội đã đưa được định mức địa chủ lên đến 5,68% dân số các địa phương tham gia. Theo ông Hoàng Tùng, về sau chính Hồ Chí Minh cũng đã phải than: mình nói để cho mình đánh Pháp xong rồi sẽ cải cách theo cách của Việt Nam, thế nhưng mà cứ ép cho bằng được. Biết bao trí thức địa chủ đã theo Việt Minh, đã đóng góp tiền bạc từ những ngày khó khăn, giờ đây bị hai ông ăn lớn ép phải chấn chỉnh lại, không để địa chủ, người có gốc Tây đứng ra tổ chức. Giữa thập niên 1950, những địa chủ không kháng chiến thì đã dinh tê, cải cách đấu tố theo ông Hoàng Tùng, coi như đánh vào lực lượng của mình. Ông Hoàng Tùng kể, khi ấy tôi dự họp Bộ Chính trị nên cũng biết một số việc. Trong đó có việc thí điểm cải cách chọn bắn bà Nguyễn Thị Năm. Bà Năm nổi tiếng ở Hà Nội với cái tên gọi là Cát Thanh Long. Bà có hai con là cán bộ Việt Minh. Một người là cán bộ bậc trung đoàn trưởng làm việc ở Cục Chính trị của Văn Tiến Dũng. Từ năm 1945 đến năm 1953, bà Năm tham gia công tác ở Hội Phụ Nữ. Trong tuần lễ vàng, gia đình bà đã hiến 100 lượng. Theo ông Hoàng Tùng, các anh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường ăn cơm ở nhà bà và được bà Năm coi như con. Họp Bộ Chính trị, bác nói, tôi đồng ý người có tội thì phải xử. Nhưng tôi cho là không phải đạo khi phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà mà người ấy lại giúp đỡ cho cách mạng. Sau, cố vấn Trung Quốc là quý ba đề nghị mãi, bác nói thôi, tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cho là không phải. Ông Hoàng Tùng nói, Hồ Chí Minh bị nó coi là khuyên hữu. Khi ấy mà kháng cự thì nó cắt hết viện trợ. Để có viện trợ, theo ông Hoàng Tùng, mỗi ngày đội cải cách thường phải tìm cho ra một người để bắn thị uy. Nói là để cho nông dân phấn khởi. Tôi đi xem bắn một vụ, tôi thương quá. Anh ấy chỉ có 7,5 mẫu ruộng. Chính Hồ Chí Minh và các ủy viên Bộ Chính trị đều biết các đội đã dùng nhục hình để quy sai địa chủ. Nhưng việc chấn chỉnh chỉ dừng lại ở những lời răn dạy. Ông Hoàng Tùng ngay từ đầu cuộc nói chuyện đã gọi các đồng chí Trung Quốc là nó. Tiếp, không chỉ có địa chủ bị bắn, nhà thờ, nhà chùa, đền đài đều bị nó phá sạch. Đền thờ An Dương Vương thì nó dùng làm nơi để phân bón. Ông Trường Chinh thì có mặc cảm vì nhà cũng có 7 mẫu ruộng, do ông chủ yếu làm nghề viết báo nên cho người ta cày rẽ lấy tô, rất dễ bị quy. Ông Hoàng Quốc Việt thì không sâu sắc. Ông Hồ Viết Thắng thì hăng hái, quá đáng. Bố ông Trần Quốc Hương, một ông thầu khoán, dành dụm mua được 20 mẫu ruộng, cũng bị đội đem ra đấu. Khi ông Hương nghe, chạy về đến nơi, thì bố ông đã chết. Ông Hương than, thôi, ruộng đất thì không tiếc gì, nhưng không thể chịu được cảnh con đấu cha, vợ đấu chồng. Cách mạng cũng phải có đạo đức chứ. Bố Nguyễn Khắc Viện là Nguyễn Khắc Niêm, từng đỗ đầu tiến sĩ làng Giáp, tay đưa lên hàng thượng thư. Kháng chiến Hồ Chí Minh cũng có thư động viên ông Niêm. Khi cải cách bị đội bắt, ông Nguyễn Khắc Niêm đã tự tử chết. Cùng với cải cách ruộng đất, chiến dịch chỉnh đốn tổ chức đảng và chính quyền mà Hồ Chí Minh ca ngợi trong báo cáo trước Hội nghị Trung ương 5 cũng đã gây tổn thương nặng nề cho đảng. Ông Hoàng Tùng nuối tiếc, mình không hiểu tâm ý Trung Quốc là nó muốn sửa ta. Việc đầu tiên là họ sửa quân đội, lập ra chức chính ủy. Chính ủy là người bao trùm lên tư lệnh. Ý họ muốn nhắm vào ông Giáp, một vị tướng xuất thân từ trí thức và mới chỉ tham gia Đảng Cộng sản từ năm 1940. Trung Quốc cho rằng ông Giáp xuất thân không phải là công nông, mà nắm quân đội là không ổn. Có người mà tôi ngờ là Lý Ban, phó của Văn Tiến Dũng, đưa cho cố vấn Trung Quốc một danh sách những cán bộ xuất thân không phải là công nông, định để gạt ra khỏi quân đội. Ông Giáp đưa danh sách đó cho bác. Bác bảo đốt ngay, thay bằng ấy người thì quân đội không còn cán bộ. Có đến 71,66% phú nông bị quy sai là địa chủ. Theo ông Hoàng Tùng, Pháp và Mỹ chỉ phải chịu trách nhiệm một phần. Chính cải cách ruộng đất, đánh thuế công thương nghiệp và cải tạo tư sản đã là nguyên nhân chính để khiến cho hơn 1 triệu người miền Bắc phải di cư vào Nam. Mỗi người làm việc bằng hai. Nếu mô hình Stalin và Mao Trạch Đông được giới hạn ở những gì áp dụng trước năm 1956, thì miền Bắc vẫn còn có cơ hội khôi phục. Chính sách cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh cũng đã đưa số ruộng đất tước đoạt của giai cấp địa chủ chia cho 72,8% số hộ nông dân miền Bắc, chủ yếu là dân nghèo. Trước năm 1960, những người nông dân nhận đất này chưa phải vào hợp tác xã. Nhờ được tự do canh tác trên mảnh đất, mảnh ruộng của mình, họ đã khiến cho nền nông nghiệp miền Bắc có một giai đoạn phát triển khá đẹp. Tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ cũng đạt mức tăng trưởng nhanh cả ở nông thôn và thành thị. Có lúc lực lượng thợ thủ công miền Bắc đã lên đến hơn nửa triệu người. Đến cuối năm 1957, miền Bắc vẫn còn 78.456 cơ sở buôn bán. Cải cách ruộng đất đã không chỉ được nhớ đến như là một sai lầm nếu những người nông dân được chia ruộng tiếp tục được làm chủ đất đai của họ. Hội nghị quốc tế các đảng anh em lần thứ nhất mà Hồ Chí Minh tham gia họp tại Moscow tháng 11 năm 1957 đã khẳng định nguyên lý xây dựng chủ nghĩa xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản dưới hình thức này hay hình thức khác, thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và xây dựng chế độ sở hữu công nghiệp, cải tạo công nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế có kế hoạch, thực hiện cách mạng tư tưởng văn hóa. Ngay sau khi từ Moscow trở về tháng 1 năm 1958, Hồ Chí Minh công bố trước quốc dân thời kỳ khôi phục kinh tế đã kết thúc và mở đầu thời kỳ phát triển kinh tế một cách có kế hoạch. Trung tuần tháng 11 năm 1958, Trung ương họp hội nghị lần thứ 14 quyết định cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ và kinh tế tư bản tư doanh. Ngay trong mùa thu năm 1958, đợt thí điểm đầu tiên về hợp tác xã nông nghiệp đã được tiến hành. Đến cuối năm 1960, 86% số hộ nông dân miền Bắc bị đưa vào 41.401 hợp tác xã. Đến cuối năm 1960, 97% hộ tư sản bị buộc phải vào công tư hợp doanh. Cho dù giai cấp tư sản miền Bắc đã phản ứng đôi khi khá gay gắt, tháng 4 năm 1959, nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 lại tuyên bố, nếu trong hàng ngũ tư sản có người quyết chống lại sự cải tạo, trong trường hợp ấy, đó là mâu thuẫn giữa ta và địch. Những phần tử tư sản cương quyết chống lại cải tạo xã hội chủ nghĩa là những phần tử tư sản phản động. Càng tuân thủ mô hình Liên Xô, tình hình kinh tế miền Bắc lại càng trở nên bi đát. Ngay từ những năm đầu 1960, từ công nghiệp, thương nghiệp cho đến tài chánh đều bị đình đốn. Đời sống cả nhân dân và cán bộ đều thiếu thốn khó khăn. Ở nông thôn, 80% thu nhập của các xã viên hợp tác xã có được là nhờ vào 5%. Còn lại 95% diện tích ruộng đất đưa vào hợp tác xã chỉ để làm cho qua loa, tính công chia điểm. Cuộc sống ở nông thôn rất u ám. Ông Vũ Quốc Tuấn kể, năm 1965, tôi đạp xe về làng, thấy 8 giờ sáng nông dân mới ra đồng. Tôi nói, làm thế này thì đói. Bà con bảo, thì có cái gì ăn đâu mà không đói hả bác? Điều đáng nói, theo ông Tuấn, những người nông dân này đều vốn rất chí cốt với nghề nông. Khi còn ruộng cá thể, họ thức dậy từ 3-4 giờ sáng ra đồng, vào hợp tác xã thì mãi tới khi mặt trời treo ngọn tre, nông dân mới bắt đầu uể oải cầm liềm vác cuốc. Ngay từ khi đó, nông dân miền Bắc đã nói mỗi người làm việc bằng hai để cho chủ niệm mua đài mua xe. Khi còn là bí thư xứ ủy Nam Bộ, chính sách ruộng đất mà Lê Duẩn áp dụng ở miền Nam khá mềm dẻo. Nhưng khi trở thành bí thư thứ nhất, nhất là sau khi đi dự hội nghị quốc tế lần thứ 11, Lê Duẩn bắt đầu coi việc tuân thủ những kinh nghiệm của Liên Xô là vũ khí sắc bén. Sau Hồ Chí Minh, Lê Duẩn là nhà thiết kế chính, nếu không nói là duy nhất, của mô hình kinh tế miền Bắc suốt từ năm 1960 đến năm 1975. Và sau đó, ông cũng lại là nhà thiết kế chính của mô hình kinh tế cả nước từ năm 1975 cho đến giữa năm 1986. Lê Duẩn và mối tình miền Nam. Ông Lê Duẩn được những người giúp việc mô tả như là một người có cái đầu, chỉ thích suy nghĩ. Chưa bao giờ ông thỏa mãn với những mô hình kinh tế áp dụng ở miền Bắc. Lúc bấy giờ, ông thường xuyên đối thoại với những nhà lý luận hàng đầu, nhưng chưa có một ý tưởng nào tồn tại đủ lâu để có thể hình thành trong ông và trong nhóm chuyên gia một con đường rõ rệt. Ông Đống Ngạc kể, có một lần đi Hungary, thấy nông dân được canh tác tới 50 hectare ruộng, anh ba rất thích. Thế nhưng khi trao đổi với một số nhà kinh tế, họ nói làm như thế lâu lắm anh ạ. Anh ba lại thôi, lâu đây là lâu lên chủ nghĩa xã hội. Theo ông Trần Phương thì nhiều lần Lê Duẩn bàn với ông nghiên cứu áp dụng mô hình Bắc Triều Tiên. Nhưng khi ông Trần Phương nói rằng miền Bắc Việt Nam chưa đủ điều kiện để làm như vậy thì anh ba lại im lặng. Đầu thập niên 70, khi nhìn thấy những bất hợp lý của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, theo ông Nguyễn Đức Bình, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, ông Lê Duẩn đã tỏ ra thận trọng khi đưa ra khái niệm bước đi ban đầu. Ông Bình nói, khái niệm này đã làm nứt nức lòng giới lý luận đầu những năm 70. Tuy nhiên cũng theo ông Bình, rất tiếc khái niệm đó đã bị chìm đi tại Đại hội 4 năm 1976 trong không khí say sưa vì thắng lợi. Bài phát biểu trước Hội nghị Trung ương 24 ngày 13 tháng 8 năm 1975 cho thấy mâu thuẫn khá rõ giữa một Lê Duẩn sâu sắc sảo nhìn thấy trước vấn đề trong cuộc sống và một Lê Duẩn chưa có đủ lý luận để giải thích kinh tế thị trường. Trình độ của một nhà lãnh đạo có thể được khắc phục nếu như quy trình hình thành chính sách của đảng cho phép tranh luận thay vì chỉ trông cậy vào sự an minh lãnh tụ. Lê Duẩn sinh năm 1907 tại Triệu Phong, Quảng Trị, trong một gia đình thợ nghèo bà Lê Thị Muội, con gái của ông với người vợ đầu ở quê tên là Lê Thị Sương, kể là con trai một, ba tôi rất được cưng chiều. Ông nội bắt chắn sông nước nên sống ở nông thôn mà không hề biết bơi. Tuy nghèo nhưng cậu Nhuận, tên ông hồi nhỏ, vẫn được gia đình cố lo cho ăn học. Nhưng ông học đến lớp 4 thì tự ý bỏ. Theo ông Lê Kim Thành, con trai của ông với bà Nguyễn Thị Thụy Nga, ba tôi kể, trong một lần làm bài thi, thầy giáo ra đề: hãy kể những gì mà nước Pháp đã mang lại cho An Nam. Ba tôi viết: nước Pháp chỉ mang lại sự áp bức. Bài thi của ông bị đánh rớt, từ đó ông bỏ học. Học hành dở dang, nhưng lớp 4 ở quê thời đó vẫn được coi là hay chữ. Dân làng vẫn gọi ông là cậu Thông Nhuận. Ở nhà ít lâu, Lê Duẩn kiếm được một chân thư ký cho công ty Hỏa Sa Bắc Kỳ, tham gia hoạt động từ thời Hội Thanh niên Cách mạng. Lê Duẩn trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1931, ông bị bắt tại Hải Phòng khi đang là ủy viên Ban tuyên huấn xứ ủy Nam Kỳ, bị xử án 20 năm cấm cố, bị đưa qua các nhà tù Sơn La, Hỏa Lò, Côn Đảo. Năm 1936, nhờ thắng lợi của mặt trận bình dân Pháp, chính quyền Đông Dương trả tự do cho nhiều tù chính trị, trong đó có Lê Duẩn. Năm 1937, ông được cử giữ chức bí thư xứ ủy Trung Kỳ và chỉ 2 năm sau được bầu làm ủy viên thường vụ Trung ương Đảng. Cũng trong năm 1940, Lê Duẩn bị bắt, đẩy ra Côn Đảo. Sau cách mạng tháng 8, ông được đón về cùng với Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh. Tại Đại hội 22, Lê Duẩn không dự nhưng vẫn được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị, tiếp tục làm bí thư xứ ủy Nam Bộ. Đây là thời kỳ mà Lê Duẩn kiến tạo được uy tín rất cao trong xứ ủy. Theo ông Võ Văn Kiệt, ngay cả những bậc trí thức kháng chiến như Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Nguyễn Thành Vĩnh, Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Tấn Phát đều quý mến Lê Duẩn và gọi ông là ông Đơ Xăng Bù Di, để diễn tả cái sức làm việc của ông như một ngọn đèn 200 nến. Cũng như cách mà Hồ Chí Minh thi hành trong các chính phủ ban đầu, ở Nam Bộ lúc ấy, các vị trí chủ chốt như chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, Lê Duẩn đều giao cho người ngoài đảng. Ngay một sở quan trọng như Sở Công an, Lê Duẩn cũng để luật sư Diệp Ba, một người không phải là đảng viên, làm giám đốc. Còn xứ ủy viên như Phạm Hùng thì làm phó. Vị trí tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Nam Bộ, Lê Duẩn cũng giao cho Trung tướng Nguyễn Bình, nguyên là người của Quốc dân đảng. Hình ảnh Lê Duẩn trong những ngày lãnh đạo kháng chiến ở miền Nam được bà Nguyễn Thụy Nga, người vợ thứ hai của ông, mô tả: ăn mặc quần rách đít, áo rách cùi chỏ. Người anh lúc đó nặng 47 kg, nhưng vì cao nên trông anh khô quắt, khô queo. Áo quần thì nhuốm màu phèn Đồng Tháp 10. Sinh hoạt của anh làm cho tôi xúc động. Những người như ông Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Lê Thành Vĩnh trong Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, người nào cũng có nhà cửa, có người bảo vệ, người đầu bếp. Tuy ở nhà lá nhưng cũng rất đàng hoàng. Còn anh thì chỉ có một chiếc thuyền tam bản. Đến cơ quan nào, đến nhà bà mẹ nào, anh em thư ký, bảo vệ leo lên nhà ngủ. Còn anh thì ngủ ở dưới ghe. ăn nhường nhịn điều kiện tốt cho mọi người. Bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1925, con của một chi huyện cáo quan, về viết báo và mở lò gạch ở Biên Hòa. Theo bà Nga thì cha bà đã từng là chủ bút tờ báo tiếng Pháp La Tribune Indigène. Năm 12 tuổi, cô tiểu thư Nguyễn Thụy Nga đã từng phải khai tăng tuổi để đi thi. Năm 14 tuổi, Thụy Nga theo mấy chú đi hoạt động. Và cũng từ đây, cô chót lòng yêu một đồng chí đã có gia đình. Người tình đồng chí của bà Nga chính là hung thần chợ đệm Nguyễn Văn Chấn, một trong những người cộng sản lãnh đạo cướp chính quyền ở Sài Gòn năm 1945. Đây là cuộc tình mà cả hai người vừa duy trì vừa kìm nén trong suốt 11 năm. Năm 1948, mối quan hệ của hai người bị lộ và bị tỉnh ủy Cần Thơ họp kiểm điểm. Bà Ngoa Nga bị buộc phải chuyển về Sài Gòn công tác. Đúng lúc ấy, Lê Duẩn từ Đồng Tháp 10 xuống Cần Thơ dự cuộc họp tỉnh ủy. Ông cũng được nghe câu chuyện tình của bà Nga. Bây giờ đang là nữ đoàn trưởng phụ nữ cứu quốc. Bà Nguyễn Thị Nga được tỉnh ủy giao nhiệm vụ kiểm tra bữa ăn sáng mà tỉnh tổ chức cho bí thư xứ ủy. Khi được Lê Duẩn hỏi thăm về vụ việc bị buộc chuyển công tác, bà Nga đã nói: "Lên Sài Gòn đối với tôi là một công tác mới và khó, nguy hiểm nữa. Thế nhưng tôi vui vẻ chấp nhận, không có gì phải băn khoăn. Nhưng bảo tôi thôi yêu người yêu của tôi thì khó mà làm được. Xa nhau cũng được, nhưng yêu là do trái tim của tôi, đừng bắt buộc." Theo bà Nga thì khi ấy Lê Duẩn không phát biểu điều gì. Nhưng khi trở về xứ ủy, gặp Lê Đức Thọ, ông nói: "Nếu có cưới vợ thì tôi thích người có tình, thủy chung như chị Nga." Ít lâu sau, Lê Đức Thọ xuống Cần Thơ công tác, gặp bà Nga. "Anh ba muốn hỏi chị làm vợ, chị nên ưng anh ấy. Anh xa nhà đã 25 năm không có tin tức gì. Gia đình anh ấy còn ở vùng địch. Nếu chị làm vợ anh ấy, chị chăm sóc anh ấy để anh ấy có sức khỏe làm việc, đó cũng là một nhiệm vụ. Hiện nay trong lãnh đạo anh ấy rất thông minh và sáng suốt. Anh em thường gọi ông ấy bằng ông 200 buji. Khi có người kể cận chăm sóc thì anh sẽ trở thành ông 400 buji. Sự sáng suốt của anh ấy rất có lợi cho cách mạng." Bà Nguyễn Thụy Nga nhớ lại: "Nghe anh Sáu nói tôi chưng hửng, vì trong lòng tôi lúc nào cũng là một, vì trong lòng tôi anh lúc nào cũng là một lãnh tụ mà mọi người kính yêu. Tôi lúc nào cũng ghi chép đồng chí Lê Duẩn nói thế này, đồng chí Lê Duẩn nói thế nọ. Tôi về tôi cứ suy nghĩ mãi. Một lần tôi lấy hết can đảm tôi hỏi anh ấy: nếu bây giờ anh lấy vợ, sau này ấy, về gặp gia đình phải giải quyết sao đây? Anh nói anh cưới vợ trước kia là do cha mẹ cưới cho. Anh đi cách mạng và ở nhà, sau có đưa ra Hà Nội trong một thời gian. Thế nhưng anh thấy hai người lại không hợp nhau. Có hai lần anh về nhà, anh nói với chị ấy là nên tìm người chồng khác. Anh đi cách mạng không giúp gì được cho gia đình và không biết sống chết ra sao. Nhưng người phụ nữ miền Trung còn phong kiến hơn phụ nữ trong Nam. Đã có chồng rồi thì ở nhà lo cho cha mẹ chồng, nuôi con. Chồng đi xa có lấy thêm vợ thì người phụ nữ miền Trung cũng dễ chấp nhận. Nếu sau này giải phóng, chị cũng sẽ về ở trong quê với cha và mấy đứa con, lâu lâu anh về thăm. Còn chúng mình đi hoạt động cách mạng, có điều kiện gần gũi nhau, không có gì là khó khăn. Năm ấy, Lê Duẩn 41 tuổi, còn tuổi thực của bà Nga là 23. Có lẽ khi lấy nhau, họ cũng không ngờ Lê Duẩn rồi sẽ trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực nhất, và cuộc hôn nhân rồi sẽ mang lại cho bà Nga nhiều rắc rối. Bà Nguyễn Thụy Nga thừa nhận trong cuộc hôn nhân hơn 3 thập niên của bà, chỉ có 3 năm là thực sự hạnh phúc. Ông Lê Duẩn đã chọn vợ vì đức thủy chung mà ông chứng kiến bà Nga dành cho người khác. Và bà thì thừa nhận là đã chọn ông qua đạo đức và tình cảm lớn lao mà ông dành cho các đồng chí đồng bào. Đám cưới ông bà do văn phòng xứ ủy đứng ra tổ chức. Lê Đức Thọ làm ông mai, Phạm Mậu Hùng làm chủ hôn. Lê Duẩn đã đọc thơ ca ngợi vợ trong một bữa liên hoan đơn giản được những người kháng chiến đứng ra tổ chức. Bà Nga kể, trong tình yêu, anh cũng như đứa con nít, đi đâu anh cũng mang tôi theo. Họp hành xong, trở về, nhìn thấy nhau là anh ôm chầm lấy tôi. Họ vẫn thường xuyên di chuyển và ngủ trên một chiếc ghe tam bản có mui. Khi bà Nga mang thai, người con đầu lòng tới tháng thứ bảy, thì Lê Duẩn trở lại miền Đông. Bà Nga ở lại Sài Gòn, xin người con gái đặt tên là Lê Vũ Anh, rồi gửi lại cho mẹ đẻ nuôi khi con mới 3 tháng tuổi. Năm 1952, Lê Duẩn ra Bắc. Kể từ đó, họ bắt đầu có rất ít thời gian bên nhau. Đầu năm 1954, Lê Duẩn từ biệt Bắc về miền Nam. Thư ký riêng của ông Đống Ngạc kể, tới Quảng Ngãi theo lệnh của Bộ Chính trị, ông ở lại mở lớp cho cán bộ cao cấp miền Trung Nam Bộ. Một số cán bộ từ Nam Bộ cũng kéo ra khu 5 tham gia lớp học này. Khi Hiệp định Geneva có hiệu lực, Bộ Chính trị chỉ thị cho ông trở lại Nam Bộ đôn đốc việc thi hành, chủ yếu là lo tổ chức tập kết rồi ra Bắc. Nhưng Lê Duẩn đã điện ra xin ở lại miền Nam. Khi những người giúp việc của ông thắc mắc, theo ông Đống Ngạc, anh ba đã nói anh biết rằng sẽ không có hiệp thương và rồi tình hình miền Nam sẽ rất gay go. Anh phải ở lại để tính làm sao chuyển sang đấu tranh chính trị và bảo toàn lực lượng. Anh ba cho rằng phải làm lại cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam. Từ Quảng Ngãi, Lê Duẩn theo đường bộ vào Quy Nhơn, rồi từ đó đáp máy bay của quân đội Pháp xuống miền Tây để triển khai việc thi hành hiệp định. Võ Văn Kiệt nhớ lại, tuy là một người rất hùng biện trước vấn đề gai góc, Lê Duẩn đã phải ấp úng khi giải thích hiệp định Geneva, bởi bản thân hiệp định đã không thuyết phục được ông. Đó là những ngày mà theo bà Nguyễn Thụy Nga, Lê Duẩn rất băn khoăn, day dứt. Bà Nga kể, ảnh đi tới, ảnh đi lui, chắp hai tay phía sau, đốt thuốc hết điếu này đến điếu khác. Theo quyết định của Trung ương, sau khi sắp xếp xong tình hình, anh sẽ tập kết. Nhưng anh liên tục điện ra Trung ương, và đến lần thứ ba thì Trung ương và Bác Hồ đồng ý cho anh ở lại. Khi ấy, bà Thụy Nga đang mang thai người con thứ hai. Bà Nga xin ở lại. Nhưng theo bà thì ông Lê Duẩn nói tình hình miền Nam rồi sẽ phức tạp lắm, em ở lại không những em sẽ khổ, khổ con, mà còn dễ bị lộ cho hoạt động của anh. Cuối tháng 3 năm 1955, bà Nguyễn Thụy Nga cùng con gái được thu xếp tập kết trên chuyến tàu áp chót. Con tàu Ba Lan mang tên Kilinski khi ấy đợi trên cửa sông Đốc, Cà Mau để chở hơn 2.000 cán bộ miền Nam ra Bắc. Gia đình Lê Duẩn và Lê Đức Thọ được các đồng chí Ba Lan dành riêng cho hai cabin. Trước mặt báo chí và ủy ban giám sát, ông Lê Duẩn cùng vợ con đĩnh đạc bước xuống tàu.